Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 76, góc chuyện audio.com. Thế là nó bị cả đám lôi lên thuyền. Nam versus Phong trèo thuyền đi. Nhỏ, chẳng lẽ thằng Minh ngồi không à, hắn versus Nam. Đây có cậu versus tên này là con trai lớn tuổi nhất trong này mà. Nó, hắn vớ Nam bực dọc cầm cái mái trèo lên và bắt đầu trèo. Trăng hơn này đẹp thật, Yến suýt xoa, nó làm chị nhớ tới câu tỏ tình của Nishimiya trong Koe no Katachi. Tiếc quá chị chưa đờ si đi ra dạp coi nữa tt. Định sau chuyến đi chơi này r đi coi nè. Nó, bắt xì, Yến, mình ngồi kế bên thấy thế liền lấy cái áo khoác mình đang mặc choàng lên vai Yến. Gì đây, Yến, nóng quá, đưa cô mặc dùm, Minh xoay mặt qua chỗ khác, nè hình như chúng ta ra hơi xa bờ R đó, nhỏ, vào bờ lẹ đi tôi cảm thấy hơi sợ rồi đó, nó cảm thấy bất an, cơ mà sao tôi thấy gió mạnh quá rét Nam, lẹ đi sắp có bão R đó, Yến, đang trèo versus tốc độ ánh sáng vào nè, cơ mà sao gió càng ngày càng mạnh hơn thế nhỉ? Nam quính lên, mưa R kìa, sợ quá, GT, LTTT, nó hét lên, cô im lặng dùm tôi chút đi, sùm quá, hắn, mưa lớn quá, có sấm nữa TT, Diệu Anh cũng la lên. Sao thuyền trao đảo quá rét, Yến cũng gần như mất bình tĩnh. Tôi còn trẻ đẹp và còn nhiều khát vọng lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Minh, nước đang ngập vào thuyền kìa. Nam hoảng loạn, mái chèo rớt xuống biển. Trôi giặt ra xa R, hắn. Và R chiếc thuyền cứ trao đảo. Trao đảo, sau đó lật úp xuống. Sáu con người cùng rơi xuống biển. Ai cũng cố gắng bơi. Bơi mãi để mong sớm tới một hòn đảo nào đó nhanh chóng. Ca thôi chắc chết sớm quá. Nhưng phải làm sao khi xung quanh toàn là nước. Trời lại đang bão nữa. Ca cẩn thận là chết ngay chứ chẳng đùa. Con người chả là gì so versus sức mạnh của thiên nhiên cả. Sáu người cứ ngoi lên R lại ngụp xuống cho tới khi ngất đi và trôi dạt vào một hòn đảo cách trương.